Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 235, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lau lau những giọt mồ hôi không tồn tại, mã trung tâm cũng có chút cảm động sao, cứ cảm thấy có gì đó không ổn nhỉ. Cường độ công việc như thế này, thông thường phải được ghép đôi với một hệ thống cao cấp hơn mới đúng. Nếu hệ thống chính có thể ghép đôi nó, một kẻ cá mặn này, với ký chủ, điều đó có nghĩa là, theo kết quả tính toán ban đầu của hệ thống chính, khi ký chủ đang thực hiện nhiệm vụ bằng cơ thể của nguyên chủ, giá trị phát tác của chứng điên chắc chắn nằm trong phạm vi mà nó có thể xử lý. Nói lại thì ký chủ cũng thật là, ngay cả vì đạt 100, độ trùng khớp nhân vật, cũng không cần phải làm việc cuồng nhiệt đến vậy. Dù thiếu vài ngày làm việc thâu đêm, thiếu vài lần chiến đấu cơ giáp, cũng không đến mức trở thành tình trạng này chứ. Mặc dù lẩm bẩm chửi rủa, hệ thống vẫn rất cẩn thận. Ký chủ, ngài tỉnh chưa, còn nhận biết không? Nero chậm rãi chuyển động trong mắt, ý thức dần dần trở lại thư phòng ấm áp và sáng sủa. Hắn hơi nheo mắt, lộ ra vẻ không thích nghi được từ bóng tối chuyển sang ánh sáng. Tiểu điện hạ, là giọng nói quen thuộc của Bạch Lang Kỳ, lải nhải, cũng không biết đang nói cái gì. Nero liền mấp máy đôi môi, khàn khàn đáp lại. Sói ngốc, ta nghe thấy rồi. Giọng nói vừa dứt, cánh tay đang ôm chặt eo hắn, đột nhiên siết chặt thêm một chút. Siết đến nỗi vòng eo hắn đau nhói, cũng cắt ngang những lời hắn định nói ra. Nero lúc này mới cảm thấy, mình đang ngồi trên đùi một người. Hắn cố gắng lắc đầu, muốn đứng dậy khỏi đùi đối phương, nhưng cơ thể sau cơn phát bệnh yếu ớt vô cùng, hắn chỉ có thể lại lần nữa ngã ngồi trở lại. Trong miệng đầy mùi máu tanh, bệ hạ, hắn quay đầu lại. Người đàn ông tóc đen mắt xanh đang nhìn hắn từ phía sau. Ánh mắt trong bóng tối, không rõ lý do lại trở nên u ám. Bàn tay phải đeo găng tay trắng lúc này đã đẫm máu. Từng sợi máu nhỏ chảy dọc xuống cổ tay, ký ức trước khi phát bệnh từng đợt nhẹ nhàng ùa về. Rõ ràng, Nero đã tự mình lựa chọn một người chấp kiếm của đế vương, và người đó đã hoàn thành hoàn hảo một nhiệm vụ yểm hộ. Làm rất tốt, Heydrich. Khi hắn cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện, giọng vẫn còn hơi run vì bệnh. Nhưng đôi mắt đỏ kia đã dần bình tĩnh như ban đầu. Trong cục quân khoa Heka, có máy trị liệu mới nhất được nghiên cứu và phát triển. Ta sẽ triệu quân y đến để xử lý cho ngươi. Không cần kinh động quân y, bệ hạ. Khi người đàn ông nói chuyện, giọng điệu cũng giống như hắn, rất công thức, chỉ là ánh mắt có vẻ càng tối. Chút vết thương nhỏ, băng bó xử lý là được. Hắn buông vòng eo của Nero, đứng dậy từ ghế sofa và nhường hoàng đế tóc bạc cho kỵ sĩ đã đánh thức hắn. Tiểu điện hạ, ngài có khỏe không? Bạch Lang Kỵ lập tức vươn tay đỡ lấy hắn và để tiểu chủ nhân đã kiệt sức dựa đầu vào vai mình nghỉ ngơi. Bệ hạ, chúng ta cùng đi làm kiểm tra tinh thần, được không? Dù kết quả có thế nào, nhất định sẽ có cách. Ta đã nói rồi, không cần thiết. Tại sao lại vậy? Đã là lần thứ ba rồi, hơn nữa rõ ràng mỗi lần đều nghiêm trọng hơn. Mỗi lần ngài đều phải chịu đựng nỗi đau lớn đến thế, chúng ta chắc chắn có thể tìm được cách giải quyết. Heydrich đi đến bên bàn làm việc, lấy hòm thuốc, tiếng hai người thì thầm nói chuyện cũng truyền đến từ phía sau. Cởi bỏ găng tay trắng đẫm máu, dùng cồn iốt rửa sạch lòng bàn tay, trên lòng bàn tay hắn hiện ra một loạt dấu răng rõ ràng. Trong đó vết hằn ở rìa sâu nhất. Một hố nhỏ và sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó hẳn là dấu vết còn lại từ chiếc răng nanh nhọn hoắt mỗi khi Nero kiêu ngạo nhếch môi cười. Điều ngươi có thể giải quyết cho ta chính là mau chóng định ra bản dự thảo chế độ kế thừa đại lý Lang Kỵ, sau đó học cách xử lý chính vụ. Một ngày nào đó khi ta lười không muốn chạm vào những thứ này nữa, ngươi nhất định phải lập tức thay thế. Nếu đây là ý nguyện của ngài, tuân lệnh, bệ hạ. Nhưng thần vẫn luôn cho rằng, không thể tùy tiện từ bỏ việc tìm kiếm cơ hội trị liệu. Có lẽ giống như việc giải mã vòng cổ Asimov, có thể tìm được danh y khoa tinh thần trong đế quốc thì sao? Ta đói bụng, sói ngốc, cho ta sữa bò nóng. Bệ hạ, sau khi có được câu trả lời rõ ràng, thần sẽ cho ngài sữa bò nóng. Kỵ sĩ lại cãi lại, Nero như khẽ thở dài, người không cần thiết để ý chuyện này. Nero trả lời một cách hời hợt. Khi câu nói hơi ngập ngừng, mặc dù Heydrich quay lưng lại với họ, hắn vẫn biết đối phương đã lướt mắt nhìn mình một cách nhàn nhạt. Ta đều đã an bài xong rồi. Cách chương.